Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1153, gió nổi mây phun. Bổ canh, giữa lúc Tiền Thương Nhất đoàn người tại quỷ trấn bên trong tham gia người rắn bạch luyện tang lễ. Thời điểm, Thiên Giang Nguyệt đám người vẫn tại nếm thử nghĩ biện pháp thuyết phục Phù Chi Giao đám người. Bọn họ vẫn như cũ dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Trên Internet thêm nhiệt trải qua thời gian một tuần đã đi đến hấp dẫn ánh mắt hiệu quả. Đáng tiếc đại bộ phận cũng là tiêu đề đảng. Thậm chí còn có một ít bạn trên mạng đem sửa chữa thủy quân tuyên truyền từ ngữ. Bắt đầu châm chọc đứng lên. Nếu như vẫn không có đầy đủ hữu lực độ chứng cứ chứng minh quỷ trấn đích xác tồn tại. Không được bao lâu, này nóng lên điểm tướng sẽ quá khí. Dù cho tiếp tục thông qua tài lực nhường từ khóa nóng duy trì phía trước liệt, nhưng là thực tế chú ý độ vẫn như cũ sẽ nhanh chóng hạ xuống. Bạn trên mạng đối tin đồn thất thiệt sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Thậm chí không bằng cắt đại bàng đồ cảm thấy hứng thú. À, làm sao bây giờ à? Căn bản không thuyết phục được. Ngụ Ngôn nằm trên ghế salon. Hai tay che khuất ánh mắt của mình. Giọng nói uể oải vô cùng. Không có cách, bọn họ những năm này vẫn luôn bị người rắn bạch luyện giám thị. Nếu như chúng ta không thể lấy ra đầy đủ chứng cứ có lẽ có thể đủ chống lại sức mạnh. Căn bản không có cách nào nhường Phù Chi Giao bọn họ tin tưởng chúng ta. Tiểu Toàn Phong thở dài. Ngồi trên ghế, hắn cầm lấy trên bàn nước khoáng uống một ngụm. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi, ta đã mệt mỏi. Ngụ Ngôn hai mắt nhắm lại. Lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên lên. Ngụ Ngôn lấy điện thoại di động ra. Phát hiện là chính mình an bài thủy quân người phụ trách đánh tới điện thoại. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa. Uy, chuyện gì? Các ngươi từ nơi nào làm đến như vậy kình bạo tin tức? Đối phương hỏi, không đợi Ngụ Ngôn trả lời. Đối phương tiếp tục nói ra. Có loại chứng cớ này. Sớm một chút cho chúng ta a, nhất định làm cho so với hiện tại càng thêm nóng nảy. Ngươi đang nói cái gì a? Ngụ Ngôn dùng miệng răng không rõ thanh âm đáp. Không phải ngươi làm sao? Giọng nghi ngờ theo loa bên trong truyền ra. Trần Quang, ngươi nhìn trên Internet, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong giọng nói phi thường nghiêm túc. Ngụ Ngôn nghe được đằng sau lập tức bò lên. Hắn đối trong điện thoại người nói ra. Nói cho ta rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phim ảnh a, may mắn quay chụp đoạn ngắn, chân chân chính chính quỷ trấn. Oa a, ta thật chưa thấy qua như vậy chân thực quỷ trấn. Chẳng lẽ là đặc hiệu làm ra? Đối diện trả lời Ngụ Ngôn vấn đề, Ngụ Ngôn nhấn xuống cúp máy khóa, bởi vì lúc này Tiểu Toàn Phong đã đem điện thoại bày đặt tốt. Phía trên ngay tại phát ra đã tại trên Internet điên truyền video đoạn ngắn. Trong video xuất hiện mặt là Phù Chi Giao mặt tái nhợt. Lúc này Phù Chi Giao đang núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Nàng dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem sắp nhích lại gần mình bóng ma. Bỏ qua ta, van cầu ngươi thả qua ta. Phù Chi Giao một bên hô một bên hướng xó xỉnh bên trong chen chúc. Giống như dự định đem chính mình vò tiến vào xó xỉnh bên trong đồng dạng. Thị giác bắt đầu chuyển động. Đứng tại trước mặt nàng là thật giả pháp trường Phan Khinh. Lúc này Phan Khinh tay cầm quỷ đầu đao. Tiếp theo dùng sức vung xuống. Có lẽ là vì phòng ngừa video bị hài hòa. Chặt đầu ống kính cũng không có cho ra. Mà là trực tiếp nhảy qua. Tiếp theo hình ảnh nhất truyền. Thị giác dần dần kéo thân. Quỷ trấn bộ dáng xuất hiện tại trong màn ảnh, đem video tạm dừng, còn có thể thấy rõ đứng trên mặt đất Phan Khinh cùng đã bị chặt đầu Phù Chi Giao. Chỉ bất quá không quá rõ ràng, sẽ không dẫn đến video quá mức huyết tinh. Cái này, chính là quỷ trấn sao? Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong tự lẩm bẩm. Tiền Thương Nhất đám người thật có miêu tả qua quỷ trấn tình huống. Bất quá bằng vào ngôn ngữ chính mình đi tưởng tượng sẽ có nhiều chi tiết không cách nào phát hiện. Cùng trực tiếp xem hoàn toàn khác nhau. Mà lại là trước kia quỷ trấn. Dựa theo Trình Tinh Nguyên giải thích, hiện tại quỷ trấn quy mô càng thêm khoa trương. Ngụ Ngôn trả lời. Lúc này, Tiểu Toàn Phong điện thoại di động vang lên đứng lên. phía trên hiện thực cắt tân tên. Đây là ưng nhãn gọi điện thoại tới. Ngươi trông thấy video rồi sao? Ưng nhãn đi thẳng vào vấn đề. Nhìn, bất quá không phải chúng ta phát. Hẳn là cũng không phải là các ngươi phát mới đúng. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Hắn cảm giác sự tình phát triển càng ngày càng thoát ly hắn khống chế. Ta đã tại nhường người truy tra. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới. Ưng nhãn nói. Ưng nhãn, Thiên Giang Nguyệt hai người cũng không có cùng Tiểu Toàn Phong hai người cùng một chỗ. Bọn họ dự định chia ra hành động. Cân nhắc đến bốn người cũng là yếu theo dõi đối tượng. Dù cho không đầu tướng quân cùng áo trắng bà đột nhiên chất vấn. Cũng tuyệt đối sẽ không theo dõi bọn họ. Trình Tinh Nguyên bọn họ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong muốn nói lại thôi. Bọn họ đích xác có thấy được Tiền Thương Nhất ba người phát ra tin tức. Bất quá khi đó bọn họ cũng chưa hồi phục. Bởi vì người rắn bạch luyện trường kỳ không liên hệ duyên cớ của bọn họ. Cho nên Tiền Thương Nhất không có ý định từ bỏ cơ hội này. Mà cho tới bây giờ, Tiền Thương Nhất ba người cũng lại không có phát tới tin tức. Chúng ta làm tốt chính mình bên này là được. Bọn họ bên kia chúng ta tạm thời cũng không có biện pháp giúp bận bịu. Ưng nhãn an ủi một câu. Chẳng biết tại sao, Tiểu Toàn Phong vẫn như cũ có chút bận tâm. Người nói có phải hay không là từ túc làm. Ngụ ngôn bỗng nhiên nói một câu. Tiểu Toàn Phong cúp điện thoại. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem ngụ ngôn. Hắn hy vọng ngụ ngôn có thể cho ra lý do. Nếu không hắn khó trả lời vấn đề này. Chúng ta kiến tạo quỷ trấn chân thực tồn tại chủ đề không phải là tư túc để chúng ta làm sự tình. Sao? Hiện tại chúng ta đã đạt đến hiệu quả dự trù. Thế là hắn đem chính mình lấy được phim ảnh thả ra. Trực tiếp đem dư luận dẫn bạo. Hiện tại trên Internet phô thiên cái địa cũng đang thảo luận này một video. Hắn đã đạt đến hiệu quả như mình muốn. Ngụ ngôn đánh một cái ngáp. Vì cái gì hắn không trực tiếp để chúng ta phát đâu? Nếu như hắn có thể tự mình phát, trực tiếp phát ra tới không được sao? Ta không hiểu rõ từ túc tại sao phải làm cho thần thần bí bí. Tiểu Toàn Phong không quá tán thành. Này một lý luận, lúc này, Tiểu Toàn Phong chuông điện thoại di động lại vang lên. Bất quá lần này là Thiên Giang Nguyệt gọi điện thoại tới. Hồi Viên Lâm Trấn, chúng ta tìm tới phát ra video địa chỉ. Không. Chuẩn xác hơn nói là cái này phát video người cố ý đem địa chỉ nói cho chúng ta biết. Thiên Giang, Nguyệt tốc độ nói thật nhanh. Ta còn không có nghỉ ngơi đâu. Ngụ ngôn cũng nghe đến Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Đi thôi. Trên đường ngủ, Tiểu Toàn Phong bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bốn người một lần nữa bước trên trở về Viên Lâm Trấn đoàn tàu. Quỷ trấn bên trong, Tiền Thương Nhất bốn người hướng may mắn quán kỷ niệm đi đến. Hắn nghĩ lại nhìn kỹ một cái đã chết người rắn bạch luyện. Nói không chừng có thể có ngoài ý muốn phát hiện. Trên đường, ngay tại tưởng niệm người rắn bạch luyện oán quỷ không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở bốn người trên. Thân, hiện tại bốn người là người sống thân phận đã người qua đường đều biết. Bất quá bởi vì đối người rắn bạch luyện kính trọng, lại hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, bọn họ cũng không có đụng phải cái này oán quỷ công kích. Cho dù là dạng này, bốn người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Các ngươi làm gì? Hầu Văn Diệu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Ồ, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn từ phía sau chạy tới Hầu Văn Diệu. Các ngươi điên rồi. Hầu Văn Diệu quát lớn. Hắn không đợi bốn người trả lời. Tiếp theo nói ra, các ngươi hiện tại đích xác có hay không đầu tướng quân bọn họ bảo đảm. Thế nhưng là cũng không phải là sở hữu oán quỷ đều có thể khống chế lại chính mình. Một khi các ngươi gặp liều lĩnh oán quỷ, đến lúc đó ta cũng không cứu được các ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.